Chương 154, vị thứ hai ngũ lao tinh. Hóa thành như thực chất bá vương sát hạ kỳ, ngưng tụ thành hai cái quả đấm to lớn, trực tiếp nện ở hai cái cường toàn độc xà trên đầu, trong nháy mắt cường toàn độc xà đầu lâu muốn nổ tung lên. An mòn luân hồi bị dâu trắng khí phách nện tản ra cường toàn độc xà, biến đổi hình dạng, tạo thành một cái cự đại cường toàn long quyển, mà dâu trắng chính là đứng ở chua sót long quyển đang trung ương vị trí. Cường toàn long quyển cực nhanh co rút lại, tốc độ xoay tròn cũng là càng ngày càng nhanh chóng, muốn từ bốn phương tám hướng tập kích hướng dâu trắng, thế nhưng dâu trắng không có hoảng hốt chút nào, song quyền hướng phía bên cạnh hai bên vị trí chợt nện một phát, quanh thân không gian toàn bộ vỡ vụn, sau đó bá vương sắc hạ kỳ dọc theo tan vỡ vết tích huyết tán ra, chịu đến bá vương sắc hạ kỳ ngăn cản, cường toàn long quyển cũng là không có cách nào lại tập kích đến dâu trắng ba lẻ loài trên. Người ghê tởm khí phách mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh thầm mắng một câu. Nếu như dâu trắng không có thể đột phá nhân thần giới hạn, tròn như vậy khuôn mặt bạch hầu ngũ lao tinh ngược dâu trắng đơn giản là không nên quá dễ dàng. Tại sao có bá vương sắc hạ kỳ đột phá đâu? Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh hận hận nghĩ đến. Mặc dù dâu trắng chấn động quả thực đạt tới 3 độ thức tỉnh tầng thứ, mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh cũng sẽ không có chút nào lưu ý, bằng vào cùng với chính mình thấm nhuần cường thịnh trở lại quả chua thật hơn 800 năm thời gian. Cường toàn quả thực năng lực mở rộng cùng ứng dụng có thể nói là đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi, đã đạt đến 3 độ thức tỉnh đỉnh phong cha nở dê tha y ở trái ác quỷ ở trên tạo nghệ, có thể nói là đứng ở toàn bộ hải tặc thế giới ngọn núi cao nhất thẩm. Chí ngay cả cùng với sóng vai người, cái này 800 năm tới cũng không từng xuất hiện, cho nên mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh tự vấn là có thể bằng vào thực lực áp chế bất kỳ một cái nào trái ác quỷ năng lực giả, thế nhưng khí phách cũng là dị, nhưng khí phách là cùng trái ác quỷ từ tồn tại trên căn bản, chính là hoàn toàn khác biệt. Trái ác quỷ là cái gì? Là 800 năm trước lúc đó, dê chi người hoàng tộc vì để ngự thiên long nhân, mà mượn từ thế giới bản nguyên nghiên cứu chế ra một loại mượn thế giới lực lượng pháp tắc lực lượng vũ khí, là vì trong vòng thời gian ngắn đại lượng chế tạo ra một nhóm có đủ có nhất định sức chiến đấu cường giả. Thậm chí ở 800 năm trước, dê chi người hoàng tộc có thể đi qua lợi dụng nhất định thủ đoạn, trực tiếp để trái ác quỷ năng lực giả đạt được một lần thức tỉnh tầng thứ, cũng chính là đại lượng chế tạo hải quân đỉnh phong đại tướng cấp bậc chiến lực, mà khí phách cũng là từ tuyên cổ trong thời kỳ lưu truyền xuống tu hành thủ đoạn, tăng lên biện. Pháp chỉ có thể đi qua tăng cường tự thân tinh thần lực hay hoặc giả là tăng cường tự thân khí lực, hai cái này phương đỉ hệ nở tới tiến hành để cao, cho nên so với trái ác quỷ, ngang ngược tu hành hệ thống càng hoàn thiện, lại không có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Chiến đấu nửa ngày, tuy là mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh vẫn nằm ở cuồng bạo tấn công nhất phương, đồng thời toàn diện áp chế dâu trắng, nhưng là lại thủy chung không cách nào cho dâu trắng mang đến cái gì thực chất tính thương tổn. Hai người chiến đấu giằng co. Mà một bên vô luận là xạ đối chiến gạp, xỉ kỳ the Golden Leon đối chiến sẻn gỗ cụ, cũng hoặc là Ben Bẹ Mạn cùng kỳ giữa chiến đấu, cổ ba cùng ảo kỳ gì giữa chiến đấu, đều là thế quân lực địch tình huống nửa ngày, mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh thấy mình lâu công không xuống, trở nên vô cùng tức giận, đầu chọc đều bị nộ khí chướng màu đỏ bừng. Dâu trắng, nếu không có cách nào đem ngươi giết chết, như vậy ta liền để trong này mọi người đều là ngươi chôn cùng. Mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh hét lớn một tiếng. Cường toan mặt tròn bạch hầu ngũ lao tinh chiêu thức còn không có sử dụng được, đã bị một người trầm ổn có lực thanh âm cắt đứt. Lao tứ, dừng tay, lần này phạt nhưng là toàn bộ thế giới truyền trực tiếp tha. Nếu như ngươi nếu là đem người nơi này đều giết chết, đối với chúng ta như vậy ngũ lao tinh thống trị nhưng là khá bất lợi. Nghe được cái này thanh âm, một bên đang tại né tránh văng khắp nơi cường toàn dữ ối đột nhiên thân hình chấn động, hai cái con mắt chừng như chuông đồng cao thấp, trong mắt đồng tử cũng là chậm rãi phóng đại. Cái thanh âm này chính mình thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Hơn 20 năm trước rô rơ đoàn hải tặc mới từ dạ kéo đi ra, sở gặp phải ác ma kia, thanh niên vội vàng xoay người nhìn về phía thanh niên phát ra phương hướng tây phủ, tóc vàng vạm vỡ thân thể, trên mặt giống như là nham thạch một dạng diện vô biểu tình, hai tay ôm ngực, vô căn cứ đứng ở giữa không trung. Nếu như quan sát cẩn thận người sẽ phát hiện, người này hai chân đang lấy phi thường cực nhanh tần lâm biên độ nhỏ trên không trung thải đạp, cũng chính bởi vì điểm ấy, hắn có thể vô căn cứ đứng ở không trung, chính là hắn năm đó ở dạ truy sát rô rơ đoàn hải tặc nhân, thế mà lại là ngũ lao tinh bên trong một thành viên. Bất quá lập tức suy nghĩ một chút, dây ôi cũng liền bình thường trở lại trên thế giới có thể có nghiền ép toàn bộ rô rơ đoàn hải tặc lực lượng người, ngoại trừ cái kia năm không biết sống bao nhiêu năm láo ra hỏa ở ngoài. Làm thế nào có thể sẽ có người khác rồi, tự nhiên là không phải tình tưởng thiên long nhân lão quái vật tồn tại. Năm đó vì bảo hộ Dô Dơ đoàn hải tặc mọi người, Dô Dơ cũng không có đem từ dạ hiểu được tình báo toàn bộ báo cho rồi bọn họ. Lao Tam, không muốn ngăn cản ta, ta muốn đem bọn họ toàn bộ đều giết chết ta. Mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh không cách nào ngăn chặn chính mình nội tâm sát ý, cường toàn từ trên người toát ra, hiển nhiên là không có muốn dừng tay ý tứ. Tóc vàng tây phục ngũ lao tinh trên mặt có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng không có xuất thủ ngăn cản, mà là mở miệng chậm rãi nói ra, lao tứ cũng đừng quên lao đại đối với cái kia bạch long coi trọng. Nếu như bởi vì ngươi đem tổng bộ hải quân phá hủy, do đó đem 3.3 bạch long bức bách thành địch nhân lời nói, ta muốn lao đại cũng sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn. Quả nhiên nghe được tóc vàng tây phục ngũ lao tinh lời nói, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh động tác trên tay một trận, ngừng lại. Đối với lao đại của mình, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh ngoại trừ kính nghệ, càng nhiều hơn là sợ hãi. Cường hãn nhất định chính là một cái siêu cấp quái vật khủng bố, ta hiểu như vậy dâu trắng liền giao cho ngươi, ta sẽ rất nhanh đem còn dư lại hải tặc cho giải quyết hết. Hận hận nhìn thoáng qua dâu trắng, mặt tròn bạch hồ ngũ lao tinh mở miệng nói. Tóc vàng tây trang ngũ lao tinh gật đầu, chuẩn bị động thủ. Thế nhưng vừa lúc đó dị biến lại đột nhiên phát sinh.